Đúng lúc đoàn sương mù này bay đến trước mặt Đường Thiên đã biến thành vụ bích. Áp thẳng về phía Đường Thiên, bức tường sương mù, Đường Thiên không hề lùi bước, khi đối mặt với con tinh hồn xà này, trực giác cho hắn biết hắn đang đối đầu với nguy hiểm. Nếu ngay cả tinh hồn xà này cũng không thể giải quyết được thì căn bản không thể tiếp tục tiến tới. Con đường phía sau chắc chắn sẽ càng nguy hiểm hơn, nhưng mấy ngày qua không phải hắn không có tiến bộ, quỷ trảo và ngũ quang đều đem lại chấn động to lớn chưa từng có trước đó cho Đường Thiên. Lần đầu tiên hắn hiểu được võ kỹ chân chính mạnh mẽ đến nhường nào. Thế giới của Đường Thiên mở ra thêm một cửa sổ hoàn toàn mới. Hắn không tiếp tục tu luyện võ kỹ cao giai khác mà tiếp tục tu luyện chấn đãng quyền. Hắn muốn tu luyện đến mức hoàn mỹ, tạo ra sát chiêu của quyền pháp. Chấn động, mục tiêu của hắn là ngộ ra chân lý của chấn động. Thiếu niên kia không một chút nhàn nhã, thần sắc Đường Thiên thong dong chấn định, hạ bước trầm eo. Quyền phải nắm lại trước ngực, vỗ vào hư không một chảo, ong, vô số sóng chấn động bị kéo vào tay hắn theo một chảo vừa rồi. Không khí xung quanh bắt đầu chấn động, cách chương.